vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 98, Mạc Thiên Kình, anh thật vô sỉ. Gocchuyenaudio.com. Đón anh là cái thá gì? Xính Đình lạnh lùng liếc anh một cái. Sau đó xoay người đi tới vườn hoa. Bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Mạc Thiên Kình vội vàng đi tới. Xính Đình, em đã có bảo bảo. Không thể vận động mạnh được. Nhìn Xính Đình đứng đó giơ tay đá chân. Anh sợ hãi vội vã đi tới khuyên bảo. Cút ngay, Xính Đình nổi giận, anh có ý gì, cô vận động liên quan đến anh cái giám ấy. Mạc Thiên Kình lại không có dấu hiệu giận dữ nào. Vô cùng dịu dàng kéo cô ngồi trên ghế. Xính Đình không phải là không muốn dãy giụa, mà cô chỉ sợ mình không khống chế được. Đến lúc đó sẽ khiến bảo bảo gặp chuyện không may. Cho nên cô nịn, Mạc Thiên Kình, anh đến tột cùng là muốn làm gì? Xính Đình, anh có chuyện muốn nói với em đừng tức giận như vậy được không? Phụ nữ tức giận sẽ dễ dàng có nếp nhăn, sẽ rất mau già, Mạc Thiên Kình kiên nhẫn giảng dài. Xính Đình tức giận trừng mắt nhìn anh, có già hay không, có nếp nhăn hay không mắc mớ gì tới anh có lời gì, không phải là những lời nói nhảm này chứ? Thiệt là, sáng sớm tinh mơ đã chạy tới nơi này nói những lời vô nghĩa. Đơn giản chính muốn cô phiền lòng mà. Già rồi thì rất xấu xí à. Chẳng lẽ em muốn bảo bảo nhìn thấy bộ dáng em vừa già vừa xấu sao? Mạc Thiên Kình vừa nói vừa làm mặt quỷ. Xính Đình tức giận cắn răng. Từ trên ghế đứng bật lên. Nổi giận nhìn Mạc Thiên Kình chằm chằm. Không thèm nói lại một câu nào. Đi thẳng về biệt thự. Mạc Thiên Kình vừa cười vừa vội vàng đi theo sau. Mới đi tới cửa đã nghe âm thanh gào thét nhắm bên trong biệt thự. Xính Đình vội vàng chạy vào, nhìn ông nội nổi giận hầm hừ ông nội Mạc Thiên Kình. Lông mày cau lại, trực tiếp đi tới ghế salon ngồi xuống, bắt chéo hai chân, bình tĩnh bưng sữa tươi tiếp tục uống. Mạc Thiên Kình đi vào biệt thự, ngồi xuống bên cạnh Xính Đình, nhìn cô bình tĩnh uống sữa tươi, không khỏi cau mày. Người phụ nữ này, người gây gổ là ông nội của mình. Sao cô không đi khuyên cần, lại còn chéo ngoẩy hai chân ngồi đây uống sữa? Chẳng lẽ một chút đồng tình cũng không có sao? Nhìn Ngọc Kỳ Lân nổi giận gầm thét với ông nội, nhưng gương mặt ông nội vẫn tươi cười. Anh thật sự bội phục ông nội. Có lẽ mình nên học tập ông nội. Khi đối mặt với Xính Đình anh có thể giống như ông nội. Khuôn mặt tươi cười, em không cảm thấy ông nội anh rất đáng thương sao? Ông nội anh bị ông nội em mắng xối xả như thế. Nhìn Ngọc Kỳ Lân mắng tới mấy phút đồng hồ, Mạc Thiên Kình rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Xính Đình lắc đầu một cái. Có gì đáng thương, người đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Gương mặt đẹp trai của Mạc Thiên Kình chợt co quắp. Lời nói này của Xính Đình cũng quá ác độc đi. Ông nội anh rất đáng thương. Còn anh rất đáng hận sao? Suy nghĩ tới chuyện họ giấu giếm Xính Đình rõ ràng là do tốt bụng. Sao ở trong mắt bọn họ lại biến thành lừa gạt chứ? Không chút lo lắng uống xong phần sữa tươi còn lại, Xính Đình không để ý đến gương mặt bí xị của Mạc Thiên Kình. Chậm rãi đứng dậy, đi tới hai người đang cãi nhau. Ông nội, chúng ta chuẩn bị đi. Lần sau tiếp tục cãi nhau đi. Xính Đình nhàn nhạt nhìn Mạc Tử Khiêm, sự tôn trọng đối với ông sớm đã mất, kể từ khi ông chửi cô là hạ tiện, không biết xấu hổ, cô không còn tôn trọng ông nữa. Mạc Tử Khiêm bị ánh mắt lạnh nhạt của cô nhìn rất chột dạ. Không phải là mình cũng có nỗi khổ tâm sao? Quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn cháu trai một cái, thật là người không có tiền đồ, lại còn chưa nói rõ ràng, để cho lão già như ông còn phải chịu uất ức. Đi thôi, Ngọc Kỳ Lân trì hoãn hô hấp, trợn mắt nhìn Mạc Tử Khiêm một cái, rồi xoay người đi vào trong phòng, chuẩn bị xách hành lý đi du lịch. Lão Ngọc, ông hãy nghe tôi nói. Mạc Tử Khiêm vội vàng đuổi theo, miệng thao thao bất tuyệt. Xính Đình nhíu nhíu mày, đi lên lầu 2, Mạc Thiên Kình vội vàng đuổi theo, la lớn, Xính Đình, chờ anh một chút. Mạc Tử Khiêm, ông nói đều là sự thật sao? Vào phòng, Ngọc Kỳ Lân mặt nghiêm chỉnh hỏi ông. Mạc Tử Khiêm gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn không mất đi. Ừ, Thiên Kình thật sự không làm chuyện có lỗi với Xính Đình. Đêm đó chàng cua là một thuộc hạ của thiên kình đeo mặt nạ giống thiên kình lên giường với người phụ nữ kia. Mạc Tử Khiêm nhìn Ngọc Kỳ Lân, chậm rãi đem tất cả mọi chuyện nói hết một lần. Ngọc Kỳ Lân nhấc túi du lịch, đi thẳng ra ngoài cửa. Lão Ngọc, ông đi đâu? Mạc Tử Khiêm vội vàng đuổi theo ra. Bước chân Ngọc Kỳ Lân vẫn không ngừng, lạnh nhạt nói, không phải nói muốn đi Mỹ sao? Còn không mau, về phần Xính Đình, để lại cho Mạc Thiên Kình từ từ giải quyết đi. Lại dám lừa gạt Xính Đình, hậu quả sẽ rất kinh khủng. Ngọc Kỳ Lân chỉ cờ vừa nghĩ tới bộ dạng phát giận của Xính Đình liền không nhịn được thê Mạc Thiên Kình lau mồ hôi lạnh. Chỉ mong chiến tranh không quá kịch liệt, nếu không ông thật sự không dám nghĩ tới. Ừ, chúng ta nhanh lên, vé máy bay tôi đã mua xong rồi. Mạc Tử Khiêm nghe thấy ông nói vội vàng chạy theo, cầm hành lý trên xe. Hai người chạy thẳng tới phi trường. Xính Đình đi vào phòng, Mạc Thiên Kình theo vào, còn đóng cửa. Khóa trái lại, Xính Đình nhìn anh chằm chằm vẻ không vui. Nhìn hành động quái dị của anh. Tức giận hỏi, Mạc Thiên Kình, anh lại muốn giở trò gì? Tôi không muốn nói nhảm với anh nữa. Tôi cho anh biết, tôi muốn đi Mỹ du lịch. Anh đừng ngăn cản tôi. Thật là phiền chết rồi. Sao anh lại đáng ghét như vậy? Nhìn anh dựa vào cánh cửa. Cô liền không thể khống chế cơn giận của mình. Thiên Kình nở nụ cười yếu ớt. Xính Đình, chúng ta nên hòa thuận nói chuyện. Nói qua liền đi về phía cô. Nhưng ánh mắt kia thật sự có chút kỳ lạ. Khiến Xính Đình không nhịn được sợ run cả người. Mạc Thiên Kình, anh đến cùng muốn làm cái gì? Tôi cho anh biết, tôi mang thai. Bác sĩ nói 3 tháng đầu không thể cùng phòng. Anh đừng làm loạn, Xính Đình vẫn chưa nói hết liền bị Mạc Thiên Kình đẩy ngã xuống giường. Tiếp theo đó là thân thể anh đè trên người cô, đôi môi mỏng khêu gợi dán sát vào môi của cô, chằn chọc cắn mút, tỉ mỉ thưởng thức, Xính Đình trợn to hai mắt, căm hận nhìn anh, Mạch Thiên Kình bắt được hai tay của cô, dịu dàng hôn nhẹ, từng trận cảm giác tê dại như chạm phải điện từ lòng bàn chân truyền tới đỉnh đầu. Khiến toàn thân Xính Đình vô lực, Mạc Thiên Kình buông đôi môi đỏ mọng của cô ra, giọng nói có chút khàn khàn. Lần sau không cần giữ như vậy, nếu không anh sẽ không nhịn được muốn hôn. Mùi vị của em thật rất ngọt, lời nói của Mạc Thiên Kình khiến Xính Đình nhất thời tỉnh táo. Nhưng chỉ cần động một cái, cũng cảm nhận được nơi cứng rắn ở bụng Mạc Thiên Kình. Nhất thời sắc mặt đỏ bừng, Mạc Thiên Kình, anh thật vô sỉ, cư nhiên đã nổi lên phản ứng rồi. Mạc Thiên Kình nhếch môi cười nhẹ, nụ cười rất mê người. Tràn đầy sức quyến rũ phái nam, em biết không, nếu khi anh đẻ em dưới thân thể của mình mà lại không có phản ứng. Anh thật sự không phải đàn ông rồi. Anh chết đi, Xính Đình bị nơi cứng rắn của anh làm cho rất khó chịu. Còn Mạc Thiên Kình lại dưới sự ma sát của cô càng thêm bành trướng muốn chết. Xính Đình, giúp anh lấy tay giải quyết một lần được không? Dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Nhớ lại lần trước cô dùng tay giúp anh giải quyết, cảm giác đó vô cùng thoải mái, dục vọng càng thêm căng trướng đến khó chịu. Bóp, Xính Đình nổi trận lôi đình tát cho anh một bạt tai. Hét lớn, Mạc Thiên Kình anh thật là không biết xấu hổ, cư nhiên kêu tôi giải quyết cho anh, quá bị ổi, cách chương.